Chương 236, cố nhân gặp nhau. Đại sư, ngươi cảm thấy giới này nhưng có người có thể tại hiệp khí khai sơn chuông bên trên khắc chữ số 1 trọng tài tuyên đọc danh sách đồng thời. Hư Hoài đạo trưởng đang cùng Lao Thực đại sư nghiên cứu thảo luận một cái vấn đề quan trọng. Lao Thực đại sư trầm ngâm một lát, nói, luận tư chất cùng thực lực, vị kia Thạch tiểu thí chủ xác thực có tư cách, chỉ là trong hai người ở giữa trên bàn đá, bày ra một trang giấy. Nếu Thạch tiểu nhạc ở chỗ này, đi nhờ hội giật nảy cả mình, đều là bởi vì trên giấy kỹ càng ghi lại hắn từ xuất đạo bắt đầu, chỗ kinh lịch đủ loại sự kiện. Từ Họa kiếm phái cùng đại trưởng Lao Gúp Mắc, đến Kim Vượng lâu cùng Xuân Thu đường bang phái đại chiến, lại đến tiêu diệt Hắc Sát bang chờ các loại, không rõ chi tiết, miêu tả đến rõ rõ ràng ràng. Đây là các đại tổ chức tình báo vừa rồi đưa tới. Kẻ này cũng không phải là tâm thuật bất chính, nhưng vậy mất sự khoan dung, tỉ như nơi này, lại bởi vì Hắc Long trại hành vi mang dợ, liền đem trong trại tất cả mọi người dê tờ đến sạch sẽ, khó tránh khỏi có chút tâm ngoan thủ lạt. Lao Thực đại sư chỉ vào trên giấy ghi chép nào đó một chuyện kiện, mày trắng chăm chú nhăn lại. Thiếu Lâm tự làm Phật môn chính tông, từ trước đến nay tôn trọng tha thứ đại lượng, làm cho người ta cảm thấy lần thứ hai cơ hội, Thạch tiểu nhạc rất làm thêm pháp, để hắn có phần không hài lòng. Hư Hoài đạo trưởng đôi mắt thâm thúy, cười nhạt nói, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, ghét ác như cừu, thủ đoạn quá kích một điểm luôn luôn khó tránh khỏi. Lao nạp vậy hy vọng hắn có thế thu lại hung tính. Từ bi đối xử mọi người, nếu không nếu là mặc kệ phát triển tiếp, thật giáo người lo lắng hội ngộ nhập lạc lối. Chỉ là dưới mắt, hắn sợ là không có tư cách tại hiệp khí khai sơn chuông bên trên khắc chữ. Lao Thực đại sư đưa tay phất một cái, trên bàn đá dây trắng lập tức hóa thành một đống mảnh vụn, theo gió núi phiêu tán. Thấy thế, Hư Hoài đạo trưởng đành phải thầm than một tiếng. Thạch tiểu nhạc còn không biết, bởi vì chính mình xử sự vấn đề, bỏ qua một phần khó được vinh quang. Hơn hết biết đoán chừng vậy sẽ không để ý hắn xưa nay không là tên hay người, làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không oán không hối. Nếu đi qua sự tình lại để cho hắn kinh lịch một bản, hắn ý thì nguyên sẽ làm ra lúc trước quyết định. Quân Anh giải thi đấu sau khi kết thúc, bên cạnh trên đỉnh đám người tuy nóng tình không giảm, nhưng vậy dựa theo quy củ bắt đầu có thứ tự xuống núi. Mà chủ phong bên trên Tuấn Kiệt nhóm, thì bị tụ tập chung một chỗ. Thạch thiếu hiệp, đây là Thanh Tuyết Liên Minh đưa tưởng thưởng cho ngươi. Số 1 trọng tài nhìn từ trên xuống dưới Thạch tiểu nhạc, cuối cùng cười đưa lên một khối khoảng 3 tấc hình vuông tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ cũng không nặng, chính diện khắc lấy một cái xây chữ. Kiến bang lệnh bài chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo trà y, Thạch tiểu nhạc lập tức nhận ra lệnh bài nội tình. Đi qua Họa kiếm phái mấy lần muốn xin trở thành chính tông môn phái, cho nên hắn nghe người ta nói qua kiến bang lệnh bài bộ dáng. Đừng nhìn lệnh bài cực kỳ phổ thông, nhưng thật ra là từ bảo nhung cắt chế tạo, mỗi một khối đều là độc nhất vô nhị, có phương pháp đặc thù nhưng để nghiệm chứng, cho nên không người có thể giả mạo. Phi Mã Vương triều khu vực bao la, môn phái vô số, nhưng mà vượt qua 7 thành đều là tại dã môn phái, không biết bao nhiêu người muốn có được một khối kiến bang lệnh bài mà không thể. Đây là bởi vì, tại dã môn phái cùng có được kiến bang lệnh bài chính tông môn phái. Hưởng thụ được đãi ngộ có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Lấy một thí dụ, triều đình có văn bản rõ ràng quy định, tại giã môn phái nhân số không thể vượt qua 5.000 người, nạm mở giữ chiếm địa, binh khí chờ cũng có được nghiêm ngặt quản khống, vượt qua chính là phạm pháp, quan phủ có quyền xử quyết ngươi. Mà chính tông môn phái, chỗ có thể chứa được nhân số hạn mức cao nhất là 5.000 người, chiếm địa, binh khí phần chia đều ngạch vậy vượt xa tại giã môn phái. Cơ bản có thể tự do phát triển tiếp. Đương nhiên, đây cũng không phải nói chính tông môn phái liền nhất định mạnh hơn tại giã môn phái, cụ thể muốn nhìn các tự phát triển. Không thiếu có chút cao thủ tạo thành tại giã môn phái, lại kinh thường cái gọi là chính tông môn phái, vậy có tại giã môn phái âm thầm vụng trộm phát triển, đem tổ chức hủy đi chia làm rất nhiều cái. Nhưng vô luận như thế nào, có được kiến bang lệnh bài, tổng có thể khiến người ta tỉnh rất lo xa sự tình. Tuy nói hàng năm nộp thuế lại so với tại giã môn phái cao hơn nhiều. Có thể nói, đạt được kiến bang lệnh bài giờ khắc này, Thạch tiểu nhạc liền có khai bang lập phái tư cách, với lại một dựng bang liền là chính tông môn phái. Rất nhiều có dã tâm Tuấn Kiệt hâm mộ đan sen xem lấy hắn, ánh mắt lửa nóng mà mịt mờ. Thạch tiểu nhạc hướng số 1 trọng tài nói tiếng cảm ơn, liền tướng lệnh bài bỏ vào trong túi. Hắn tạm thời không có dựng bang dự định, tự mình một người tiêu diêu tự tại, dục ngựa thiên ngai. Vô cùng khoái hoạt. hơn hết thế sự vô tuyệt đu nờ dê, hắn vậy sẽ không ngốc đến bài trừ càng nhiều khả năng. Đây là một mảnh khắc khí thế hùng vĩ dãy núi, nó độ cao so với mặt biển độ cao, kéo dài xa, tháng qua Thanh Tuyết Châu Anh Hiệp Sơn Mạch không chỉ gấp 10 lần. Tại dãy núi điểm cao nhất, có một tòa từ hắc nham chế tạo thành cung điện, trong cung điện khoảng không vô cùng, trung tâm nhất treo một ngụm màu vàng xanh nhạt chuông lớn. Ken ken ken một ngày này, chuông lớn im ắng từ vang, âm thanh truyền trăm dặm. Trong cung điện hai vị lão giả đột nhiên mở mắt ra, đều lộ ra khó nói lên lời vẻ kinh hãi. Mấy ngày trước đó, hiệp khí khai sơn chuông liên tiếp chấn động, hình như có báo hiệu, hôm nay lại đột nhiên phát ra liên miên vang vọng, lại cùng năm đó võ đế khi xuất hiện trên đời như lúc như thế. Bên trái bồ đoàn bên trên lão giả kinh nghi bất định, lại lập tức im ngay không nói, một mực đợi đến tiếng chuông đình chỉ. 80 lần. Hai vị lão giả liếc nhau, từ đầu đến chân như là bị điện giật run lên. Suy cho cùng, đế quân xuất thế, lần này liền chấn 80, hẳn là có gần với đế quân nhân vật đem hội theo thời thế mà sinh. Bên trái lão giả ngồi không yên. Bên phải lão giả nghe vậy, lắc đầu nói, không đúng, lão phu nghe tiếng chuông này, miên mà không dứt, hình như có chưa hết chi thế, lại không biết bởi vì cớ gì, đột nhiên cắt đứt. Đang khi nói chuyện, lâm vào thật sâu trong suy tư. Bên trái lão giả nói, sư huynh không cần buồn rầu, phàm là có thể làm Thiên Châu hiệp khí khai sơn chuông phát ra báo hiệu, hẳn là các phương diện ra giữa mọi người tuân long, trả cờ trả nở lưu cờ các châu chuông bên trên khắc chữ, ta chờ chỉ cần từ các châu phản hồi bên trên trong tin tức, phân biệt tra tuyển liền có thể. Bên phải lão giả rốt cục nhẹ gật đầu. Trên đời này ít có người biết hiệp khí khai sơn chuông lai lịch, nhưng là phụ trách trấn thủ nhị lão lại biết, nơi này đồng hồ mẹ con cùng phi mã vương triều các châu tử chuông lẫn nhau có cảm ứng, giờ phút này nhất định là nào đó một châu có người tại tử chuông khắc chữ, nó khí vận thông qua minh minh truyền lại, khiến đồng hồ mẹ con sinh ra dị thường. Chỉ là, vì sao lại đột nhiên gián đoạn đâu, thật giống như không tiếp thu được một loại nào đó tin tức như thế, cái này tại dị vãng trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Thiên châu chuông lại vang lên. Một mảnh tĩnh mịch trong vùng đầm lầy, lang không ngồi xếp bằng một vị mang lấy ma quỷ mặt nạ người áo đen. Vô số hắc khí từ đầm lầy bên trong toát ra, như xiềng xích cuốn lấy người áo đen thân thể. Cặp kia dưới mặt nạ đôi mắt chính nhìn về phía đông, biến ảo khó lường. 600 năm trước khói lửa không yên tĩnh, bây giờ chính đạo giống như lại có nhân kiệt theo thời thế mà sinh, tờ hờ tờ la tốt. Người áo đen thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ phát ra, âm trầm vô cùng. Hừ. Đám kia dối trá chính đạo nhân sĩ chỉ sợ đã bắt đầu đắc ý, đáng tiếc, chủ thượng sớm đã bố trí xuống lưới lớn, bất luận cái gì toát ra tinh anh, đều là cá ở trong lưới. Đầm lầy bên ngoài, quỳ một vị khác nam tử áo đen, túi đầu thấy không rõ dung mạo, đối hắc bảo nam tử kính như thần minh. Chính đạo có nhiều người thông minh, bọn hắn chưa hẳn sẽ không phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cho nên ngươi muốn hành sự cẩn thận, càng không được chủ quan lòi đuôi. Hắc bào nam tử lời nói, lệnh nam tử áo đen trong lòng nhảy một cái, vội vàng đoan chính thái độ, lớn tiếng nói, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ như kết thúc không thành bắt cá kế hoạch, đưa đầu tới gặp. Đợi trọn vẹn hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc bọn người mới được cho phép xuống núi, lúc này chạy đến quan chiến võ giả cơ bản đều tan hết. Chân núi, các đại môn phái cao thủ nhìn thấy nhà mình đệ tử, lập tức cùng nhau tiến lên. Nhạc nhạc, tiểu sư đệ, sư thúc tổ. Vậy có một đám người chạy hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc, phía trước nhất một đạo đỏ ảnh đứng núi chịu sào, người còn chưa đến, quen thuộc mà lạ lẫm hương phong đã bay vào Thạch Tiểu Nhạc trong núi, ngay sau đó, hắn bị người hung hăng ôm lấy. Tiểu Di, nghe được bên tai tiếng thở dốc, Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, đồng dạng đưa tay ôm lấy đối phương. Tiểu Di dáng người càng thêm đầy đặn tinh tế, hai tay chạm đến phần lưng, cách áo đo liền có thể cảm nhận được da thịt chân mềm. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc lại không có chút nào ý niệm, có chỉ là cảm động cùng ấm áp. Song phương mượn ôm, im ắng thổ lộ hết lấy lâu dài tưởng niệm. Nhạc nhạc, lần này cùng Tiểu Di về nhà được không buông tay ra, tô diễm như khanh khách tiểu cười, đôi mắt đẹp xinh huy. Hai năm không thấy, ngày xưa chỉ cao hơn nàng hai thốn thiếu niên, nhất định phải ngửa đầu mới có thể thấy rõ, trên mặt non nớt đã hoàn toàn rút đi, thay vào đó là nam tử trẻ tuổi khí khái hào hùng bừng bừng. Tô Diễm Như nghĩ thầm, nếu không phải là nhiều người ở đây, ta nhất định phải vặn chặt ngươi lỗ thai, đưa ngươi một đường kéo về đi không thể. Tốt. Phát giác được Tiểu Di trong mắt uy hiếp, Thạch Tiểu Nhạc không thể không khuất phục. Đương nhiên, xông xáo bên ngoài 2 năm, chính hắn vậy muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Diễm Như hài lòng ngậm cười, thức thời địa lui qua một bên, có thể để Họa Kiếm Phái, Kim Vượng Lâu, thậm chí Dương Cực Giáo cùng ý khí môn người bên trên đến nói chuyện. Cố nhân gặp nhau, tất nhiên là cảm thán rất nhiều. Du Phóng Ca bây giờ tu luyện đến nạp khí 3 trọng cảnh giới, mà Viên Thu Vi chờ 3 đại đệ tử hậu tích bạc phát, đã siêu việt sư phó. Về phần Kim Phượng Lâu Lam Ngưng, Kim Vô Úy cùng Sa Túng Hoành 3 người, vậy lần lượt đến nạp khí nhị trọng, tại Vân Tam Giác cũng coi như có chút danh tiếng. Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc tại đám người tiến bộ, lại không biết mình trong mắt của mọi người, mới là thần bí cùng biến thái đại danh tử. 2 năm trước rời đi Vân Tam Giác, liền nạp khí cảnh cũng chưa tới, bây giờ lại là nạp khí 7 trọng cảnh giới, còn trở thành Thanh Tuyết Châu đệ nhất tuổi trẻ cao thủ. Thật không biết đối phương 2 năm này là tại sao tới đây. Sư Thúc Tổ, lần này lầm canh giờ, tốt đang nghe ngươi tin tức tốt, để cho ta thăng bằng không ít. Dương Cực Giáo Dương Chính cười nói, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tràn đầy khâm phục. Những người khác cũng là lao nhao, cấp lời lời nói. Hiền chất, ngươi nhưng nhận ra ta đúng lúc này, một đạo phóng khoáng tiếng cười to truyền vào đám người bên hai, chỉ thấy một vị thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên dẫn một đám người đi tới. Trong đó thình lình đi theo Từ Niệm Tuyết cùng Vương Tổ Anh. Là tứ đại thế gia bên trong Từ gia gia chủ, Từ Bắc Hà. Thượng quan tinh lấy truyền âm phương thức cáo chi Thạch Tiểu Nhạc. Hiền chất, năm đó phụ thân ngươi từng đã cứu ta, những năm này Từ mộ bức ra không tì vết, làm ngươi chịu khổ. Lúc nói chuyện, Từ Bắc Hà mặt mũi tràn đầy hối hận cùng yêu thương. Hắn thật cực kỳ hối hận, sớm biết Thạch Tiểu Nhạc cũng có đáng sợ như thế tiềm lực, coi như lúc trước lại thế nào mệt mỏi. Vậy không phải muốn đích thân phái người đem đối phương tiếp vào Từ gia, xem như thân sinh con trai nuôi. Cũng không trở thành giống như bây giờ, như thế lạ lắm. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.